Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, mở ra một chiếc Hammer. Một phát quy phái khí công muốn giết chết một tên vũ linh cấp 9 cường giả. Hiển nhiên là không hiện thực, nhưng Lý Huyền Dạ có sáo lộ a. Thứ một phát quy phái khí công đem Đinh Cuồng đánh lên trên trời. Vì chính là hạn chế lại hành động của hắn năng lực. Vũ linh cấp tu sĩ không cách nào phi hành, thân ở không trung hạn chế rất lớn, mục tiêu hoàn toàn bại lộ, muốn chạy trốn cũng không kịp. Dưới tình huống này, Đinh Cuồng liền thành Lý Huyền Dạ trong mắt mục tiêu sống. Mặc cho thực lực của hắn cao cường, ưỡn đến mức quá một phát quy phái khí công, 5 phát đây, 10 phát đây, không thương lượng, chính là một trận cuồng xạ a. 100m, 50m, 20m, mắt thấy Đinh Cuồng thân thể rơi xuống. Lý Huyền Dạ lần thứ hai nhô lên nguyên khí. Lại là một cột sáng vụt lên từ mặt đất oanh trên vân tiêu. Mỗi lần Đinh Cuồng hạ xuống thời gian, Lý Huyền Dạ quy phái khí công sẽ theo sát mà lên. 3 lần trước lúc, Đinh Cuồng còn đang ra sức giãy giụa, nỗ lực thoát khỏi Lý Huyền Dạ công kích. Nhưng 3 lần qua đi, cái tên này liền triệt để thành thật xuống. Cả người rùa rụt cổ thành một đoàn, sử dụng toàn lực phòng ngự, căn bản không còn lại bất kỳ chạy trốn chi tâm. Đinh Cuồng liền như là một khối to lớn đống cát, bị Lý Huyền Dạ đùa bỡn trong lòng bàn tay. 10 lần ánh sáng sau khi, Lý Huyền Dạ tiêu hao không ít lực lượng tinh thần, nhân cơ hội ực một hớp hồi xuân đan, mà Đinh Cuồng này lại cả người cũng biến thành một đoàn màu đen. Cơ hồ là kinh ngạc, tỏa ra một luồng kỳ lạ nướng mùi thịt, bay nhảy, Đinh Cuồng một đầu ngã xuống rơi xuống đất, hai chân thẳng đạp, lại vẫn không chết, không hổ là vũ linh cấp 9 cao thủ, ăn nhiều như vậy phát quy phái khí công còn có thể cầu thả sống sót. Có điều Đinh Cuồng coi như không chết, cũng đã triệt để đánh mất năng lực hoạt động, nằm trên đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mắt thấy là sống không lâu. Lý Huyền Dạ xác nhận không gặp nguy hiểm về sau, lúc này mới chậm rãi đi lên phía trước, một cước đạp ở Đinh Cuồng trên ngực, ung dung thong thả nói rằng, nói đi, ai sai khiến ngươi tới, nói xong ta có thể cho ngươi nhất thống khoái, đáng ghét, ta Đại Vũ Châu cường giả sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đùng, Lý Huyền Dạ một cước đạp gãy Đinh Cuồng yết hầu, người sau nghẹn ngào một tiếng, khí tuyệt ma chết. Không phải úy trì ra người mà. Đại Vũ Châu vì sao phải ám sát ta đây? Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ tuy rằng cảm thấy một tia bất ngờ, nhưng cũng không phải không thể nào hiểu được. Thiên tài càng dễ bị người ghen. Đông Thăng quốc gia một cái Lý Huyền Dạ, rất dễ dàng sẽ làm chiếm giữ ở Nam Bắc Đại Chu Vương Triều cùng Đại Vũ Châu cảm thấy uy hiếp. Đông Thăng quốc thực lực nhỏ yếu. Ở hai phe này cường quốc trước mặt căn bản không uy hiếp gì có thể nói. Nhưng Lý Huyền Dạ tốc độ phát triển quá nhanh, bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, sớm muộn cũng sẽ đối với hai phe này cường quốc sản sinh ảnh hưởng. Sớm đem Lý Huyền Dạ ách giết từ trong trứng nước, kỳ thực đứng ở này song phương trên lập trường đến xem, vẫn tương đối lựa chọn sáng suốt, ở Đinh Cuồng trên người tìm tòi một phen. Lý Huyền Chán tìm được một ít độc thảo dược liệu, còn có một phong đã bị oanh đến rách nát thư. Hắn mở sách tin nhìn một chút, tuy rằng nội dung đã phân rõ, không rõ, nhưng quả nhiên là Đại Vũ Châu văn tự. Này vẫn đúng là hơi rắc rối rồi. Hải Lâu Thành vốn là ở vào Đông Thăng quốc phía nam, tới gần Đại Vũ Châu. Mảnh này Lạc Anh Sơn mạch hướng nam kéo dài, gặp vẫn thông đến Đại Vũ Châu quốc thổ bên trên. Nếu như Đại Vũ Châu phái càng nhiều sát thủ đến đây, tình cảnh của ta vẫn là rất đáng lo. Lý Huyền Dạ cảm nhận được một tia áp lực, không do dự nữa, tiếp tục hướng về phía tây ở giữa dãy núi xuất phát. Hắn sẽ không đem hy vọng ký thác vào hắn trên thân thể người. Nếu muốn bảo mệnh, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của chính mình mới được. Nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ rốt cục đã tới Cự Thú Bình Nguyên. Cự Thú Bình Nguyên nguyên bản cũng không phải là giải đất Bình Nguyên, mà là Lạc Anh Sơn mạch bên trong một mảnh chập trùng chót vót vùng núi. Nhưng bởi vì chiếm cứ lượng lớn to lớn ma thú, ngày qua ngày bị dẫm đạp tàn phá, cuối cùng mạnh mẽ bị san thành bình địa. Toàn bộ bình nguyên phạm vi phi thường bao la, đường kính gần như có 300-400 dặm, phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy phần cuối. Khắp nơi cỏ mộc nảy sinh, tầm nhìn cũng phi thường không được. Có điều này không ảnh hưởng tới Lý Huyền Dạ. Hắn bảo dương radar phạm vi có hơn 1000 mét. Xuất hiện ở phạm vi này bên trong ma thú, hắn đều có thể ngay lập tức nhận ra được. Cấp 4 kiếm sĩ thú, rác rưởi, cấp 5 hưởng vĩ hạt. Nghe nói nọc độc của nó công kích rất lợi hại, nhưng cũng là rác rưởi. Cấp 6 tử vũ hỏa quán, cái này có chút lợi hại, có thể đem ra luyện tay nghề một chút. Tử vũ hỏa quán là một loại sống một mình ma thú, mà lại là vũ linh cấp ma thú bên trong. Tương đối ít thấy có thể điều khiển thiên địa nguyên khí ma thú. Gặp phun ra đao gió, vỗ liệt hỏa công kích con mồi. Có nó xuất hiện địa phương, bốn phía cơ bản đều là một mảnh cháy đen, đốt không có một ngọn cỏ. Loại này cường lực ma thú sức chiến đấu là rất hung hãn. Thậm chí không cần vũ linh cấp 7 võ giả phải kém hơn bao nhiêu. Bình thường vũ linh cấp võ giả tại dã ngoại đụng tới này loài ma thú, đều sẽ kính nhi viễn chi, không có sử dụng bất kỳ skill, cũng không có lấy ra vũ khí. Lý Huyền Dạ hoàn toàn tay không, tìm được một con tử vũ hỏa quán tiến hành tiến triển vật lộn. Một phen đại chiến sau khi, Lý Huyền Dạ hơi có không địch lại, y phục trên người đều bị đốt thành than cốc. Hắn cũng không để ý, trái lại nhấc lên hứng thú đến, nghỉ ngơi một chút sau hai tay để trần lần thứ hai vọt tới. Vẫn cùng tử vũ hỏa quán chiến đấu đến trời tối. Trên đất tán lạc một chỗ màu tím lông chim. Cuối cùng một người nhất quán đều sức cùng lực kiệt nằm ở trên mặt đất không thể động đậy. Quán huynh, hăng hái chán trường A. Vù vù, chấm ngoặc kép, tử vũ hỏa quán lòng giết người đều có. Lão tử chẳng qua là đi ngang qua nơi này mà thôi. Đột nhiên liền tung ra cái không biết lai lịch ra hỏa. Quấn quýt lấy chính mình chiến đấu đã hơn nửa ngày, còn quăng rơi mất trên người mình không ít xinh đẹp lông chim. Điều này làm cho lão tử làm sao về nhà thấy con dâu a. Loại này đẳng cấp ma thú, đã nắm giữ nhất định linh trí. Bình thường đụng với đánh không lại hoặc là đối thủ khó dây dưa lúc, đều sẽ chọn chủ động chạy trốn. Nhưng Lý Huyền Dạ thật khó dây dưa, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Thoải mái chính là một trận mãnh liệt làm. Được rồi, nhìn ngươi này sợ dạng, nhanh cút về đi, không giết ngươi. Oa oa, tử vũ hỏa quán phảng phất nghe hiểu Lý Huyền Dạ lời nói như thế, nộ khí đằng đằng đứng dậy, đập động cánh lần thứ hai cùng Lý Huyền Dạ đánh thành một đoàn. Lão tử mặc dù là ma thú, nhưng cũng là một tên chiến sĩ. Lão tử là có tôn nghiêm. Nửa giờ sau, trên thảo nguyên dâng lên một đống sáng sủa lửa trại. Bùm bùm lửa trên ánh sáng, nhấc lên một đống thơm nước kim quang thịt nướng. Sao sao sao sao sao sao keng. Mở ra hắc thiết bảo dương, thu được đạo cụ, hammer quân dụng xe Việt dã X1 bịch một tiếng. Một chiếc cả người lập lòe chói mắt kim loại hắc quang xe Việt dã xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Lý Huyền Dạ trực tiếp trợn mắt ngoác mồm, một mặt choáng váng. Này cứng rắn phái thân xe tạo hình, siêu dày chống đạn kim loại sắc cùng kính chống đạn, phân lượng 10 phần phòng ngừa bạo lực hình xăm lốp. Kiếp trước làm một tên mê xe Lý Huyền Dạ, đối với loại này siêu cấp bá đạo xe Việt dã là nhất không có năng lực chống cự. Đáng tiếc đời trước hắn là người nghèo rớt mồng tơi, chỉ có thể nhìn một chút hình ảnh đã nghiền. Ai có thể nghĩ tới, ngày hôm nay tiện tay mở ra cái hắc thiết bảo dương, liền để tâm hắn nguyện đã đạt thành. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.